Tiên ma đồng tu, chương 2313, âm dương hợp hoan tán. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc đó, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Đêm khuya, ngọn đèn dầu mê ly, người cũng mê ly, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo bắt đầu vẫn là len lén liếc đang tại tắm rửa Dương Quyên Nhi. Về sau, dứt khoát cũng không ăn trộm giòm, thoải mái nhìn xem. Dương Quyên Nhi nửa năm này nhiều đến, bị Nam Cương năm tộc nam tử qua lại trà đạp, có chút thời điểm, tại Ngọc Linh Lung âm thầm, chiếu cố, hạ, muốn đồng thời hầu hạ nhiều cái Nam Cương dũng sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy tháng này cùng Ngọc Linh Lung pha trộn cùng một chỗ. Nàng truyền thụ Ngọc Linh Lung thiên diện môn dịch dung thuật. Ngọc Linh Lung cũng không keo kiệt. Dạy nàng một ít hợp hoan phái âm dương mị thuật. Vì vậy, đã từng đem trinh tiết xem so tánh mạng còn trọng yếu Dương Quyên Nhi. Liền biến thành hiện tại có thể tại hai cái nam nhân nhìn chăm chú hạ. Thoải mái tắm rửa thay quần áo. Một chút cũng hiểu được e lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tắm rửa thời gian hơi dài. Lý Vấn Đạo vào nhà lúc, trong phòng hơi nước quấn quanh. Hiện tại trong thùng tắm thủy đều nhanh lạnh thấu. Hơi nước cũng đã tán 7-8 phần. Dương Quyên Nhi nhìn xem ở một bên nhìn chăm chú chính mình Lý Vấn Đạo. Chậm rãi theo trong thùng tắm đứng lên. Cầm lấy một bên khăn lông khô lau sạch lấy trên người nước đọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên sát một bên ôn nhu nói. Lý công tử, tu vi của ta bị phong. Có thể ngăn cản không nổi rét lạnh a hát. Nếu như ngươi còn không có xem đủ. Chỉ có thể hôm nào. Lý Vấn Đạo cười nói. Xinh đẹp như vậy tình cảnh. Tự nhiên là xem không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Nam Cương ban đêm như trước rất lạnh. Lau khô thân thể về sau. Dương Quyên Nhi liền mặc vào áo ngủ. Choàng một kiện da thú áo khoác. Dùng kìm sắt từ than khung trong lấy mấy miếng than khối. Đặt ở chậu than trong. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Cũng rất chậm. Tựa hồ loại này lấy than chuyện nhỏ. Nàng cũng là phi thường dụng tâm tại làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo ngồi ở một bên. Có chút kỳ quái nói. Dương cô nương. Người nếu như cùng Ngọc Linh Lung quan hệ không tệ. Vì sao nàng không có đem trên người của ngươi khí mạch cấm chế cho giải trừ a hát? Dương Quyên Nhi trả lời. Để Lý Vấn Đạo càng thêm đi đến kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nghe Dương Quyên Nhi chậm rãi nói. Là ta không cho Linh Lung cô nương giải trừ trên người ta phong ấn. Lý Vấn Đạo kinh ngạc nói. Vì sao, tu vi của ngươi không thấp? Linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu. Chỉ cần khôi phục tự do. Trời đất bao la. Còn không mặc ngươi du hành ư? Dương Quyên Nhi nói. Thiên là đại. Địa cũng rất lớn. Có thể các ngươi thương vân môn 10 dặm càng lớn. Trời đất bao la đã không có ta chỗ dung thân. Thạch thương thư túy họa đường trong có vân. Nhân sinh biết chữ gian nan khổ cực mới. Tính danh thô nhớ có thể thôi. Trong mắt của ta, những lời này cũng có thể dùng đến chúng ta tu chân giả trên người. Chỉ là chúng ta tu chân giả không phải người sinh phiền não biết chữ mới. Mà là nhân sinh phiền não tu luyện mới. Hôm nay ta là một cái không có tu vi bình thường nữ tử. Cũng sẽ không có tu chân giả những phiền não kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như có thể mà nói. Ta nghĩ cả đời đều nơi đây sinh hoạt, cùng cỏ cây thanh đèn làm bạn, giải quyết xong hạ nửa cuối đời. Lý Vấn Đạo trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, Không nghĩ tới cái này Dương Quyên Nhi vẫn là một cái nội ngoại kiêm tu. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thông hiểu thi từ nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi nhìn xem Lý Vấn Đạo. Khẽ cười nói. Như thế nào? Thật bất ngờ ư? Lý Vấn Đạo cười nói. Thật là ngoài ý muốn. Hôm nay nhân gian tu chân giả âm thịnh dương suy. Tiên tử nhiều vô số. Nhưng đại bộ phận tiên tử đều là chỉ biết là tu luyện. Mỗi cái tinh đắt tiền muốn chết. Đừng nói có sách. Mách có chứng rồi. Chính là bình thường 3 bữa cơm một đêm. Đều là nô bộc, quản lý. Hoàn toàn là 10 ngón không dính nước mùa xuân tinh quý đại tiểu thư. Như ngươi như vậy thông hiểu kinh. Sử, tử, tập tiên tử. Cũng không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi đứng lên, đi tới Lý Vấn Đạo bên người. Vậy mà ngồi ở Lý Vấn Đạo trên đùi. Lý Vấn Đạo nói, ngươi làm gì? Dương Quyên Nhi cười nói tự nhiên nói. 10 ngón không dính nước mùa xuân. Đằng sau còn có một câu. Này đến vì quân làm canh thang. Nữ nhân đi, chỉ cần gặp được mình thích nam tử. Tổng hội buông rụt rè cùng tư thái. Tối nay thân thể của ta bị công tử thưởng thức một cái lúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần, nói rõ chúng ta hữu duyên. Đã hữu duyên, tối nay ngươi liền không thể phụ ta. Nói xong, nhẹ nhàng kéo Lý Vấn Đạo tay. Chậm rãi thò vào chính mình áo bông bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay dán tại Dương Quyên Nhi ôn hòa vừa mềm mềm trên lồng ngực. Lý Vấn Đạo có chút mộng bức. Đây là vừa bị bắt làm tù binh lúc. Cái kia trinh tiết liệt phụ ư tựa hồ có nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng truyền đến. Lý Vấn Đạo bản năng cảm thấy. Cái này chính là Dương Quyên Nhi mùi thơm của cơ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không có phát giác. Mùi thơm lạ lùng thực sự không phải là đến từ Dương Quyên Nhi thân thể. Mà là đến từ đang tại thiêu đốt chậu than. Dương Quyên Nhi bờ môi nhẹ nhàng đối với Lý Vấn Đạo lỗ tai SAAA khí. Ôn nhu nói, ta cũng muốn một cái hài tử. Hy vọng công tử có thể thành toàn Quyên Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa tới cửa thịt heo. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đối với nam nữ này một ít. Lý Vấn Đạo thế nhưng trong đó lão luyện. Kinh nghiệm phong phú, huống chi, Lý Vấn Đạo lại là một cái bình thường cường tráng nam tử. Nhìn xem Dương Quyên Nhi tắm rửa lâu như vậy, nói không có phản ứng. Đây tuyệt đối là gạt người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Dương Quyên Nhi tại trong chậu than, thả một ít hợp hoan phái bí chế âm dương hợp hoan tán. Càng có thể kích phát trong cơ thể con người nguyên thủy nhất xúc động. Lúc trước chính nhân quân tử Lý Thanh Phong, tại âm dương hợp hoan tán hạ đều bại một cái đại té ngã. Bị Ngọc Linh Lung như ép nước cơ giống nhau ép hắn 3 ngày 3 đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo tại tính tình cái này một phương diện, là xa không kịp Lý Thanh Phong. Tuy nhiên Dương Quyên Nhi hạ xuống hợp hoan tán sức nặng không được. Lại đủ để cho cái này phong lưu nhã sĩ cầm giữ không được. Hắn tự tay nắm ở Dương Quyên Nhi eo. Nhẹ nhàng kéo một cái. Dương Quyên Nhi hất lên áo bông liền chảy xuống dưới. Chỉ còn lại thiếp thân áo ngủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi cười mà quyến rũ một tiếng. Xoay người một cái. Liền chuyển đến giường gỗ. Tiện tay liền câu rớt chính mình bụng đâu nhi. Lý Vấn Đạo ánh mắt dần dần nóng bỏng lên. Từng bước một hướng đi giường gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mê bình bên trong cái kia gầy còm đầu. Thời gian dần qua rụt trở về. Hắn là một cái bị giam cầm ở cái bình bên trong phế nhân. Sống xuân cung đang ở trước mắt trình diễn. Hắn có thể chịu không được. Giờ phút này trời đã thời gian dần qua sáng. Căn phòng cách vách Ngọc Linh Lung. Bỗng nhiên mở to mắt, đưa hơi thở như con chó nhỏ giống như hít hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi là đem âm dương hợp hoan tán đặt ở trong chậu than nhen nhóm. Nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng phiêu vô cùng xa. Âm dương hợp hoan tán chính là hợp hoan phái luyện chế. Chỉ nghe thoáng một phát, Ngọc Linh Lung liền nghe đi ra. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng lập tức trở mình dựng lên. Kiểm tra chính mình tùy thân mang theo âm dương hợp hoan tán. Không có dò dỉ ra đến A Hát. Theo mùi thơm, đi ra lầu gỗ. Nghiêng đầu nhìn về phía còn có ánh nến Dương Quyên Nhi gian phòng. Xác định mùi thơm lạ lùng là từ Dương Quyên Nhi trong phòng bay ra. Ngọc Linh Lung sắc mặt phi thường đặc sắc. Nàng quên cùng Dương Quyên Nhi nói. Âm dương hợp hoan tán tốt nhất là đặt ở trong rượu. Ngàn vạn không muốn đặt ở hỏa diễm thượng đốt. Một khi đặt ở hỏa diễm thượng. Vậy cũng chính là cực kỳ khủng khiếp sự tình A Hát. Mùi thơm rất tràn ngập phạm vi bách. Anh nở em một câu yêu thương. Trưởng phạm vi, chỉ cần nghe thấy được mùi thơm này. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều chịu ảnh hưởng. Chính mình là tu chân giả. Còn có thể bảo trì thanh minh. Thế nhưng chu vi trăm trưởng ở trong. Còn ở rất nhiều đại cô nương nhỏ nàng dâu. Cái này nơi chú quân tinh tráng nam nhân hôm nay đều đi đến. Những cái kia đại cô nương nhỏ nàng dâu nghe thấy được mùi thơm này, đêm nay tuyệt đối sẽ phi thường vô cùng gian nan. Người đăng, trang nần 1619, anh nở em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.